Anh em và chị em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là tổng quyết tái của biệt đội hành động sử. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Hạ Thiên phát hiện ra tung tích của cái người gọi là Hỏa Vân Tà Thần, đã gặp Bạch Vũ và tìm hiểu thì hóa ra ông này là một sát thủ chi vương ở hơn một chục năm trước. Đã thua trong tay của Vệ Quảng và chắc là bị Vệ Quảng cướp mất cái danh hiệu gọi là sát thủ chi vương, nhưng mà ông này không chết mà trọng thương bỏ trốn, hiện nay đang trú đóng ở bệnh viện tâm thần ngay gần một cái chi nhánh công ty của tập đoàn Hạ Thị. Hạ Thiên và Bạch Vũ quyết định đến gọi là gặp mặt để nói chuyện, để tìm hiểu xem mục đích của Hỏa Vân Tà Thần ẩn núp trong thành phố Giang Hải là gì. Thì biết được là Hỏa Vân Tà Thần này cũng có nhã ý hợp tác với Hạ Thiên ở trong cái chuyến đi động ngoại động. Tuy nhiên thì ông ta lại biết về Thông Thiên Tàn Quyển nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì thực sự diễn ra. Thời điểm nghe được mấy chữ Thông Thiên Tàn Quyển, cả người của Hạ Thiên lập tức đề cao cảnh giác, còn Bạch Vũ thì đứng bật dậy tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đối với Hạ Thiên và Bạch Vũ mà nói thì đây chính là địch nhân mạnh nhất, bọn họ nhất định phải đề phòng. Thông Thiên Tàn Quyển là bí mật của Hạ Thiên. Mặc dù Bạch Vũ biết là Hạ Thiên có Thông Thiên Tàn Quyển, nhưng Bạch Vũ sẽ tuyệt đối không có xuất thủ với Hạ Thiên, mà người trước mắt thì lại hoàn toàn khác biệt. Hắn là Hỏa Vân Tà Thần, từ hơn 10 năm trước đã là sát thủ vang danh thiên hạ. Lúc ấy, danh xưng sát thủ chi vương, thủ đoạn quán thế nhưng là thập phần tàn nhẫn, mà thực lực quán thì lại càng không thể bỏ qua. Mặc dù hắn đã bị Vệ Quảng của Lưu Sa đánh bại, nhưng điều này không ảnh hưởng tới thanh danh của hắn. Qua nhiều năm, mai danh ẩn tích như vậy, thực lực quán bây giờ sớm đã trở nên sâu không lường được. Mà hắn vừa mở miệng chính là Thông Thiên Tàn Quyển, cái này đâu phải là đùa. Cao thủ địa cấp, đối với Hạ Thiên mở miệng đòi Thông Thiên Tàn Quyển thì Hạ Thiên tuyệt đối cũng sẽ không cho, bởi vì Thông Thiên Tàn Quyển này bí mật liên quan thực sự là quá lớn. Hai người các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta lại không thể đột nhiên xuất thủ. Nếu như đối phó với hai người các ngươi mà còn cần phải xuất thủ bất ngờ, vậy thì Hỏa Vân Tà Thần ta cũng coi như ném mặt về tận nhà bà ngoại. Hỏa Vân Tà Thần mỉm cười, nhìn thấy dáng vẻ của hai người khẩn trương, liền mở miệng giải thích. Thông Thiên Tàn Quyển thì ta sẽ không giao cho ngươi. Hạ Thiên biết hắn hiện tại xem như có không thừa nhận cũng không được. Vừa rồi phản ứng của hắn và Bạch Vũ đã nói cho đối phương biết là Thông Thiên Tàn Quyển nằm ngay trên tay mình. Lấy sự khôn khéo của Hỏa Vân Tà Thần sao có thể không nhìn ra điều đó. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng nói thẳng, hắn không chút che giấu. Ý tứ chính là Thông Thiên Tàn Quyển thì ta có, nhưng ta sẽ không cho ngươi. Ta cũng không nói là ta muốn Thông Thiên Tàn Quyển của ngươi. Hỏa Vân Tà Thần thập phần tùy ý nói ra. Ta có thể giúp ngươi đối phó với Lưu Sa và Hoa Vân Tông, nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta. Thời điểm đi tới chỗ sâu nhất của Thông Thiên Động Ngoại Động, ngươi phải giao cho ta một danh ngạch của Thông Thiên Tàn Quyển. Hạ Thiên cũng không biết là trong Thông Thiên Động Ngoại Động đến cùng là có cái gì. Hắn cũng không biết là Thông Thiên Tàn Quyển này đến tột cùng là có ý vị như thế nào. Vì lẽ đó không biết danh ngạch này là chuyện gì xảy ra, hắn không có vội trả lời mà nhìn về phía Bạch Vũ. Ở trong Thông Thiên Động Ngoại Động có tràn đầy các loại bảo vật, cũng tương tự là tràn đầy nguy cơ. Có một chút bảo vật thậm chí là có cả sinh mệnh của mình. Vì lẽ đó mà Thông Thiên Động Ngoại Động mở rộng ra đối với bên ngoài, đối với toàn bộ Hoa Hạ. Không, có thể nói là đối với toàn bộ thế giới thì nó cũng là một chuyện đại sự. Đương nhiên, là nước ngoài thì cũng có lối vào riêng của bọn họ. Ở trên thế giới này tạm thời phát hiện ra được có 8 cái cửa vào, mà Hoa Hạ là cường thế nhất, chỉ cho phép cao thủ của quốc gia mình tiến vào. Vì lẽ đó, cao thủ của quốc gia khác cũng chỉ có thể trà trộn vào mấy cửa vào ở quốc gia khác mà thôi, Bạch Vũ giải thích. Thông Thiên Động Ngoại Động có được bảo vật và linh dược mà thế giới này chưa từng xuất hiện, mà vô luận là thời điểm mọi người tranh đoạt hay là thời điểm mở ra lần tiếp theo, thì bên trong cũng luôn tràn ngập bảo vật cả. Thì ra là thế, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bảo vật của Thông Thiên Động Ngoài Động tùy tốt, nhưng mà đồ tốt chân chính thì đều nằm ở bên trong. Nơi đó thì có lẽ không thể được xưng là động, mà có thể coi nó là thông thiên tháp. Bảo vật chân chính đều nằm ở trong đó. Hiện tại tất cả linh khí trên thế giới này đều là từ trong thông thiên tháp lấy ra. Hỏa Vân Tà Thần mở miệng giải thích. Hắn biết rằng lấy tuổi tác của Hạ Thiên thì tuyệt đối chưa thể vào được Thông Thiên Động Ngoại Động, vì lẽ đó hắn cũng kiên nhẫn giải thích một chút. Không tầm thường như thế, vậy đến cùng cái Thông Thiên Tháp kia và Thông Thiên Tàn Quyển có quan hệ gì với nhau? Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu mà hỏi. Một cái thông thiên tàn quyển có thể để cho một người tiến vào thông thiên tháp, bốn cái thông thiên tàn quyển lại có thể để cho năm người cùng nhau tiến vào thông thiên tháp, tám cái thông thiên tàn quyển để cùng một chỗ có thể để cho 12 người tiến vào thông thiên tháp. Hòa Vân Tà Thần sau khi nói tới đây lại nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói, ta muốn danh ngạch thông thiên tàn quyển trên người ngươi. Hạ Thiên nghe tới đó mới hiểu được ý nghĩa của thông thiên tàn quyển đại biểu cho cái gì. Nguyên lai Hỏa Vân Tà Thần nhìn chúng chính là danh ngạch mà thông thiên tàn quyển mang lại. Nhưng mà hắn cũng không thể biết được là ta có hết thảy 4 khối thông thiên tàn quyển. Nói cách khác, ta có thể mang theo 5 người tiến vào trong thông thiên tháp. Đã có 5 cái danh ngạch, vậy thì cũng không thiếu đi một cái của hắn. Vừa vặn, có thể mang chuyện này ra đàm phán với hắn được. Trong nội tâm của Hạ Thiên nghĩ vậy, đối với hắn mà nói thì một cái danh ngạch không phải đại sự gì. Bất quá Hạ Thiên thế nhưng còn có ý định khác. Hắn muốn hung hăng gõ Hỏa Vân Tà Thần một chút. Đối phương dù sao cũng là địa cấp cao thủ mà có thể chiến đấu được và với lão đại vệ quảng của bên Lưu Sa cũng là địa cấp cao thủ. Thực lực tất nhiên so với đám đồng lão kia thì còn mạnh hơn nhiều. Có dạng cao thủ như thế này tồn tại thì Hạ Thiên sao có thể không hảo hảo lợi dụng cơ chứ? Danh ngạch kia ta có thể cho ngươi, bất quá ta cũng có một chút yêu cầu, Hạ Thiên nói. Nói ra nghe thử. Hỏa Vân Tà Thần cũng không tức giận mà trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, chờ Hạ Thiên đưa ra điều kiện của mình. Từ giờ trở đi cho đến ngày thông thiên động ngoài động mở ra, chỉ cần là ta có việc thì ngươi nhất định phải tùy thời giơ tay trợ giúp. Mà một khi ta không có ở thành phố Giang Hải, ngươi cũng nhất định phải gánh vác trách nhiệm bảo hộ thân nhân bằng hữu của ta. Hạ Thiên nói thẳng ra yêu cầu của mình. Tiểu tử ngươi thực sự biết bàn điều kiện, vậy mà làm để ta trở thành tay chân cho ngươi. Bất quá ta thích cá tính của ngươi, có điều kiện mới có thể chứng minh là ngươi thật tâm muốn giao dịch với ta. Vì lẽ đó điều kiện này, ta đã ứng. Hỏa Vân Tà Thần cười to, nếu như Hạ Thiên trực tiếp đáp ứng không cần bất kỳ điều kiện gì, như vậy thì hắn sẽ cảm thấy không vững tâm. Mà bây giờ Hạ Thiên đưa ra điều kiện, đối với hắn cũng là chuyện tốt. Tốt, một lời đã định, Hạ Thiên vươn tay phải của mình ra. Bá. Hỏa Vân Tà Thần cũng đập tay với Hạ Thiên, một lời đã định. Bạch Vũ thì vẫn luôn không nói gì, hắn chỉ yên lặng nhìn Hạ Thiên và Hỏa Vân Tà Thần đàm bán. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Hạ Thiên vì cái gì mới là thời điểm mà cần thiết thì lại có rất nhiều người xuất lực vì hắn. Đó là mị lực nhân cách, bao gồm cả Hỏa Vân Tà Thần. Dưới tình huống bình thường, người bình thường tuyệt đối sẽ không dám thêm điều kiện, nhưng Hạ Thiên lại đưa ra điều kiện của mình một cách rõ ràng dứt khoát. Đã như vậy thì ta đây liền đi, quản tốt những tên thủ hạ tâm thần của ngươi. Dù sao thì tòa nhà bên cạnh cũng là công ty của ta, đừng để bọn hắn đi quấy rầy người của ta làm việc. Hạ Thiên cũng không muốn là người trong công ty mình bị người ta ngày ngày quấy rối. Ngươi cũng đã tới đây rồi, ta còn muốn bọn hắn ra ngoài làm gì? Hỏa Vân Tà Thần mỉm cười. Bây giờ Hạ Thiên mới hiểu, nguyên lai Hỏa Vân Tà Thần đã sớm biết hắn là lão bản của mấy công ty bên cạnh. Hắn sở dĩ để cho bệnh nhân tâm thần ra ngoài chính là muốn đem Hạ Thiên dẫn tới đây, như vậy thì mới có thể đàm phán sự tình về thông thiên tháp. Cái đồ cáo già này nhà ngươi. Hạ Thiên nói xong, lập tức từ trên lầu 6 mà nhảy xuống, Bạch Vũ cũng trực tiếp đi theo. Nhìn Bạch Vũ và Hạ Thiên biến mất, Hỏa Vân Tà Thần lại mỉm cười. Một tiểu gia hỏa có ý tứ. Sau khi Hạ Thiên về tới chỗ ở, liền bắt đầu tu luyện thiên tinh quyết. Hắn gần đây phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt, bởi vì tổng quyết tái của biệt đội hành động sử đã sắp bắt đầu rồi. Đối với Hạ Thiên hiện tại mà nói thì có 3 chuyện lớn, chính là tổng quyết tái của biệt đội hành động sử, bảo tàng của Vu Cổ Môn và thông thiên động ngoài động. 3 chuyện này cứ một vòng rồi lại một vòng, chỉ cần hắn có thể thành công 3 cái vòng này, vậy thì hắn tự nhiên sẽ vượt qua những nguy cơ trước mắt. Bây giờ, cách gần nhất chính là tổng quyết tái của biệt đội hành động sử. Thi đấu của tổng cục và thi đấu khu vực lớn hoàn toàn là khác biệt nhau. Tổng quyết tái thì chỉ có 4 chi đội ngũ mà thôi. Mà 4 chi đội ngũ này thì đều từ các nơi tiến tới. Hạ Thiên đã nghe ngóng qua 4 chi đội ngũ này theo thứ tự là biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải, biệt đội hành động sử của Kinh Đô, biệt đội hành động sử thành phố Hắc Cáp và biệt đội hành động sử của thành phố Tân Cương. Trong 4 chi đội ngũ này, trừ biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải ra, thì mấy chi đội ngũ khác thì đều là nhân viên Long Tổ giải nghệ, tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Mà mấy cái biệt đội hành động sử này cũng chỉ có là 10 người dự thi là nhân viên Long Tổ mà thôi. Còn biệt đội hành động sử của Kinh Đô thì bọn họ có ít nhất là hơn 20 nhân viên Long Tổ đã thối lui. Vì lẽ đó mà những người được chọn đi dự thi đều được tuyển chọn vô cùng tỉ mỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Thiên đến biệt đội hành động sử rất sớm, phát hiện mấy người được đưa vào danh sách dự thi đều đang rèn luyện. Bọn họ biết là sẽ phải tham gia thi đấu, cũng biết đối thủ đều là hạng người gì, vì lẽ đó không dám qua loa chút nào. Người đã đến, cho người xem một chút. Diệp Uyển Tình đưa cho Hạ Thiên một cái danh sách, Hạ Thiên trực tiếp mở ra. Hoặc không tệ lắm, tỷ lệ phạm tội so với năm trước mà lại giảm đi tới 90%. Xác suất hoàn thành nhiệm vụ càng là 100%. Hạ Thiên nhìn vào nhóm tư liệu này mà tán dương. Đây đều là công lao của ngươi. Ngươi đem tứ đại công tử của Giang Hải đều thu thập cả. Nhưng công tử ca khác liền không dám chọc chuyện. Thậm chí có công tử ca phải sang thành thị khác để lăn lộn. Vì đó tỷ lệ phạm tội của thành phố Giang Hải đã giảm thấp rất nhiều. Mà mấy tên này cùng với Lâm Băng Băng cày nhiệm vụ giống như không cần mạng vậy. Vì lẽ đó mà nhiệm vụ của chúng ta năm nay xác suất hoàn thành là 100%. Diệp Uyển Tình hưng phấn nói, chủ yếu nhất là biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Năm nay đổi mới tất cả ghi chép, chúng ta chẳng những đạt được vị trí quán quân của thi đấu khu vực lớn, hơn nữa còn giành được giải nhất của cuộc thi các khu vực, chính thức tiến vào tổng quyết toán. Nếu như người lại thắng được trận đấu này, vậy thì ta quả thực là hạnh phúc muốn chết. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, đâu có dễ dàng như vậy, hắn cũng không phải là siêu nhân. Đối phó với những cao thủ kia, nếu như hắn là dưới tình huống 1-1 thì tỷ lệ chiến thắng có lẽ là 100%. Nhưng một khi người ta quần ẩu hắn, vậy thì hắn cũng không thể không phòng. Mà bản sự lớn nhất của hắn chính là giết người, chứ không phải là đánh bại. Thế nhưng, tổng quyết tái cũng không thể tùy tiện giết người được, nếu không, có lẽ sẽ bị bế lên tòa án quân sự mất. Hạ Thiên, có thể hay không giúp Tiểu Di hoàn thành cái tâm nguyện này, lấy xuống chức quán quân tổng quyết toái đi. Diệp Uyển Tình hưng phấn nhìn Hạ Thiên. Lòng tin thì có. Hạ Thiên đối với mình thế nhưng lòng tin luôn tràn đầy. Bất quá, hắn cũng không biết được các cái khoa mục khảo hạch ở lần tổng quyết tái này như thế nào. Ta biết người lo lắng là khoa mục tranh tài như thế nào, nhưng cái này không có cách. Đây là cơ mật, không ai biết cả. Bất quá ta nghe nói là quốc gia lần này sẽ có đại động tác, cho nên tiết mục khảo hạch sẽ thập phần nghiêm khắc. Diệp Uyển Tình lắc đầu, nàng cũng không biết được khoa mục khảo hạch là như thế nào. Diệp gia các người cản rỡ như vậy, hiện tại biệt đội hành động sử đều đã sắp biến thành tư quân của Diệp gia, quốc gia sao có thể không có đại động tác. Bất quá Diệp gia các người khẳng định cũng nghe được phong thanh, xem ra tổng quyết tái lần này sẽ là gió nổi mây phun. Hạ Thiên mỉm cười. Ân, nhưng mà muốn để cho Diệp gia rớt đài cũng không dễ dàng như vậy. Căn cơ của Diệp gia là rất sâu, từ khi khai quốc bên giờ vẫn luôn nắm giữ biệt đội hành động sử. Vì lẽ đó quốc gia coi như có đại động tác thì cũng không có khả năng trực tiếp xóa bỏ Diệp gia. Diệp Uyển Tình cũng biết những năm này Diệp gia đều là cái dạng gì, bọn họ lạm dụng chức quyền, ăn hối lộ trái pháp luật, là biệt đội hành động sử phục vụ cho quốc gia nhưng lại dần biến thành tư quân của mình. Tỷ lệ phạm tội chẳng những không giảm xuống ngược lại còn tăng, mà những nhiệm vụ mà bọn họ hoàn thành được luôn là thật giả lẫn lộn. Nên phải sửa trị. Hạ Thiên nhớ tới mấy người của biệt đội hành động sử hắn từng gặp, những người kia quả thực là vô pháp vô thiên. Ngay cả Diệp gia trưởng lão ở trong thời điểm tranh tài cũng thay đổi súng thật đạn thật. Bởi vậy có thể thấy được là bọn họ không nhìn pháp luật cỡ nào. Đúng rồi. Tình trạng của Lâm Băng Băng ở đó như thế nào? Nàng đã lâu rồi không có đến biệt đội hành động sử. Diệp Uyển Tình mở miệng hỏi. Ân, nàng đang bế quan. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Từ lần trước là tham gia trận chiến với Hạ gia, Lâm Băng Băng đã bắt đầu bế quan để nghiên cứu công phu và nàng bắt đầu học tập về cơ quan thuật. Nàng muốn lợi dụng cơ quan thuật để triển lộ tài năng trên tổng quyết tái, mà nàng còn nghe ngóng được một sự kiện hết sức trọng yếu, đó là mấy người đầu lĩnh của Long Tổ lần này cũng sẽ đi quan sát tổng quyết tái của biệt đội hành động sử. Lâm Băng Băng vừa nghĩ tới là có thể nhìn thấy người kia thì càng thêm ra sức tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy nam nhân mà nàng nằm mơ cũng hận. Mấy người các ngươi đứng lên cho ta. Hạ Thiên đi về phía mấy tên tổ trưởng và đại ngưu hô lên. Huấn luyện viên, tất cả mọi người đều cúi chào. Bọn hắn đối với Hạ Thiên có sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Bọn hắn biết là có thể có được thành tích hôm nay thì đều là công lao của Hạ Thiên. Cũng chính bởi vì Hạ Thiên cho nên là bọn họ ở sau cái tên của mình đều tăng thêm những quang hoàn của vinh quang. Bọn họ có khả năng, có cơ hội đem tên của mình viết vào sử sách. Đây là sự tình cực kỳ vinh quang. Vì lẽ đó trong lòng bọn họ, Hạ Thiên chính là chiến thần bất bại. Nhưng bọn họ cũng biết một điều là tất cả mọi chuyện không thể đều dựa vào một mình Hạ Thiên. Bọn hắn cũng phải vì phần vinh quang này mà cố gắng. Vì lẽ đó mới bỏ công bỏ sức tu luyện như vậy. Các người nhớ kỹ cho ta. Lâm trận mài gươm, không sắc thì cũng sáng. Ta cũng không phải là muốn đem trọn vẹn tố chất của các ngươi đều nâng lên, mà là muốn đem cả tốc độ của các ngươi, thể lực của các ngươi để mà tăng lên hết. Tối thiểu nhất là các ngươi phải có năng lực để chạy trốn. Hạ Thiên nhìn về phía đám người hô lên. Huấn luyện viên, chúng ta không muốn chạy trốn. Tất cả mọi người cùng lúc hô lên. Ngu đần. Ta nói cho các ngươi biết, chạy trốn cũng là một loại chiến lược. Ngươi nói xem, nếu như đối phương có 100 người đuổi theo các ngươi, mà chúng ta chỉ có 10 người thì làm sao mà đánh? Trực tiếp xông lên liều mạng thì chính là cái đồ đần độn. Chiến lược chân chính phải là lấy lui làm tiến, chạy trước đã, liều mạng mà chạy, để cho đối phương truy đuổi, để cho người nhanh nhất của đối phương có thể đuổi gần các ngươi, lúc đó 10 người quay lại đánh một mình hắn, đánh xong lại tiếp tục chạy. Người đuổi nhanh nhất đuổi theo, chúng ta lại quay lại đánh một mình hắn. Đây chính là chiến lược. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người mà nói. Huấn luyện viên, người thật vô sỉ. Đại Ngưu trực tiếp hô lên. Tiểu tử ngươi lại dám mắng ta vô sỉ, làm 1000 cái chống đẩy, làm không xong không cho phép đứng lên. Hạ Thiên trực tiếp hô. Vâng, huấn luyện viên. Đại Ngưu trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bắt đầu chống đẩy. Thời gian còn thừa lại 2 ngày, ta cho các ngươi một thời gian là 1 giờ để chuẩn bị. Sau 1 giờ thì sẽ bắt đầu huấn luyện ma quỷ. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người mà nói. Huấn luyện ma quỷ. Thời điểm nghe được chữ này, tất cả mọi người đều sững sờ. Sau đó lại nhìn thấy dáng cười như ma quỷ của Hạ Thiên. Tất cả bọn hắn không tự chủ được mà run lên. Tốt rồi, Đại Ngưu, ngươi cùng bọn hắn thu thập một chút đi. Hạ Thiên nói xong liền đi ra khỏi chỗ khu vực huấn luyện. Sau 1 tiếng thì hắn cầm một cái bình sứ lớn trở về. Mấy người bọn họ cũng đều đã chuẩn bị xong. Huấn luyện ma quỷ của ta rất đơn giản thôi. Mỗi người cổ tay cổ chân đều cột lên 20 cân phụ trọng. Sau đó trên lưng cõng theo 50 cân trang bị việt giã để chạy cho ta. Nhớ, ta muốn chạy với tốc độ cao nhất. Mỗi 1 giờ ta sẽ ghi lại thành tích 1 lần. Người chạy chậm nhất sẽ được hưởng thụ gọi là đồ uống đặc chế siêu cấp vô địch mỹ vị độc nhất vô nhị, uống vào là chết. Hạ Thiên nói xong liền cầm cái bình sứ lớn kia tiếp tục nói. Ở trong này có máu rết, máu sâu gióm, máu kiến, cặn bã của bọ cạp, của giun, mù tạc, giấm ớt, măng chua, hỗn hợp chế tác mà thành. Ta kháo. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn cái bình sứ trong tay Hạ Thiên. Nếu như uống thứ này, vậy thì cái lạ cảm giác chua chua cay cay kinh khủng kia, bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Người chạy chậm nhất sẽ phải uống 1 chén. Nơi này hết thảy có thể đổ ra khoảng 24-25 chén. Nói cách khác là ta sẽ ghi chép 24 giờ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Huấn luyện viên, chiêu này của người quá độc ác rồi. Vậy tốc độ của mấy người chúng ta đều giống nhau như đúc thì sao? Tổ trưởng tổ 7 hỏi. Thì đương nhiên tất cả mọi người cùng uống, không quan hệ. Các ngươi không cần phải lo là không đủ đồ uống, không đủ ta lại điều chế thêm. Mà ta còn nghĩ ra thêm 2 ý tưởng mới, đến lúc đó cũng có thể cùng chế nổi. Các ngươi có chịu không? Hạ Thiên nhìn về phía đám người. Không, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Hạ Thiên. Hiện tại bắt đầu, chạy đều, chạy. Hạ Thiên nói xong, lập tức hướng xuân huấn luyện mà đi tới. Sau khi đi vào sân huấn luyện, hắn nhìn về phía đám người mà giải thích. Sân huấn luyện này vòng ngoài của nó là 2000 mét. Vừa rồi ta đã để cho mọi người thiết kế chướng ngại ở đây. Các ngươi việc hôm nay cần làm chính là mang theo trang bị và phụ trọng vượt qua cho ta. Vô luận gặp được chướng ngại gì cũng không thể ngừng lại. Rõ chưa? Rõ. Tất cả mọi người đều hô lên. Rõ rồi thì chạy cho ta. Người cuối cùng thế nhưng là phải uống 1 ly siêu cấp mỹ vị đồ uống đặc chế mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi. Uống và là chết. Hạ Thiên liền mỉm cười nói với bọn hắn. Sau khi nghe được mấy câu là siêu cấp mỹ vị vô địch, đặc chế đồ uống, uống vào là chết, tất cả mọi người đều liều mạng mà chạy. Chạy mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao tất cả mọi người đều là huynh đệ. Các người có thể nói là mình giảng nghĩa khí, mình uống thì mọi người đều dễ dàng, Hạ Thiên la lớn. Thế nhưng bọn hắn hoàn toàn không để ý gì tới huynh đệ, chính là liều mạng mà chạy. Ta kháo, Đại Ngưu, người ăn phải thuốc kích dục sao? Như thế nào chạy nhanh vậy, chờ ta một chút. Tổ trưởng, ngươi chạy chậm như vậy, ta còn chờ ngươi, thì ta chính là người chạy cuối rồi. Hai người các ngươi cứ trò chuyện đi, chúng ta đi trước. Tám người, người này so với người khác càng ra sức sau. Tốc độ hoàn toàn giống như là bị ma đuổi vậy, mang theo gần 100 cân phụ trọng mà chạy cun cút như điên, hơn nữa còn phải xuyên qua chướng ngại vật. Tốt, chính là như vậy, chỉ cần các ngươi bảo trì tốc độ, vậy thì tổ trưởng tổ 7 sẽ phải uống siêu cấp vô địch mỹ vị, đặc chế đồ uống. Hạ Thiên la lớn. Nghe được lời của Hạ Thiên, tổ trưởng tổ 7 phảng phất như là bị cả trăm lão hổ đuổi theo sau đít, cả người vọt lên. Cái đậu xanh rau muống, tổ trưởng, người liều mạng quá. Đại Ngưu nhìn thấy tổ trưởng tốc độ tăng lên vùn vụt, hoàn toàn là sợ đến ngây người. Tốt rồi Đại Ngưu, lần này đến phiên ngươi, Hạ Thiên lần nữa hô lên. A, Đại Ngưu nhìn quanh đã không có bất kỳ ai, tổ trưởng, chờ ta với. Nhìn những người này đều liều mạng mà chạy, Diệp Uyển Tình mới biết rốt cuộc là tiềm lực của nhân loại đến cùng lớn bao nhiêu. Bọn hắn chạy như thế này không có sao chứ. Trước khi tranh tài nếu như mệt nhọc quá độ, vậy thời điểm tranh tài còn khí lực hay không? Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Còn Tiểu Di, hãy để người tới Bạch Gia lấy mấy thứ dược liệu này cho ta, cứ nói là ta cần. Hạ Thiên lấy ra một canh danh sách đưa cho Tiểu Di. Ất, vậy tốt, ngươi coi chừng bọn hắn đi, đừng để cho bọn hắn xảy ra chuyện gì, Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Yên tâm đi, chỉ cần không chết thì ta đều có thể cứu lại được, Hạ Thiên tự tin nói. Y thật của hắn cũng đâu phải là khoác lác, mà chạy như thế này, mặc dù có khả năng sẽ thụ thương, nhưng đều là chút thương thế ngoài da thôi. Những cái thương thế này chỉ cần xử lý sơ qua là tốt rồi. Sau một tiếng, Đại Ngưu, tới đây, ngươi là người trúng thưởng, nhưng người khác thì có thể thưởng thức màn biểu diễn của Đại Ngưu. Hạ Thiên trực tiếp rót cho Đại Ngưu một chén siêu cấp đặc chế đồ uống, vô địch mỹ vị, uống vào là chết. Đại Ngưu nhìn cái đồ uống xanh mơn mởn kia, xém chút là phun ra, chủ yếu nhất là trong còn có thi thể những con trùng, con kiến trôi nổi bồng bềnh. Bá, một nửa con giun trực tiếp ngọ ngoại chui lên, cái đậu xanh rau muống, huấn luyện viên, cái này làm sao có thể uống? Đại Ngưu thực sự không biết nên hạ miệng từ chỗ nào. Mấy người khác thì cảm giác sau lưng đều lạnh toát, cái loại cảm giác này chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi rồi. Tất cả mọi người đều ném về phía Đại Ngưu một ánh mắt thương hại. Ta cảnh cáo người, nếu như người không có một hơi húp vào, vậy thì ta sẽ đổ cho ngươi thêm một chén nữa. Hạ Thiên thập phần tà ác nói. Đại Ngưu cắn răng bịt mũi, siết chặt nắm đấm, mẹ kiếp, liều mạng. Hắn hét lớn một tiếng, há mồm đem nguyên cả một chén siêu cấp vô địch mỹ vị, đặc chế đồ uống, uống vào phải chết, hốc vào. Vừa mới uống xong, cái mặt của Đại Ngưu tái ngắt. Mấy người khác thì cảm giác da gà da vịt của mình nổi lên từng cục. Sau khi Đại Ngưu uống xong, hắn trực tiếp là chạy tới cái thùng bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Tất cả mọi người không ngừng lắc đầu. Hôm nay bọn hắn xem như kiến thức được phương pháp huấn luyện ma quỷ của huấn luyện viên. Đại Ngưu đem cả cơm canh đêm qua của hắn đều nôn hết ra ngoài. Lần thứ hai bắt đầu tính thời gian, Hạ Thiên la lớn. Theo tiếng hô của Hạ Thiên, Đại Ngưu đã trực tiếp biến mất không còn bóng dáng. Mấy người khác nhìn thấy tốc độ của Đại Ngưu đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Ta dựa vào, còn ngây ra đó làm gì? Chạy nhanh lên, bằng không kế tiếp chính là chúng ta. Một ngày này 24 tiếng, 8 người này một người cũng không chạy thoát, tất cả đều phải một lần uống vượt đồ uống đặc chế siêu cấp mỹ vị của Hạ Thiên. 24 giờ sau thì 8 người bọn hắn đã hoàn toàn không chịu nổi, tất cả đều sắp hỏng mất. Đều đứng lên cho ta, ta mang các người tới một chỗ tốt, Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Huấn luyện viên, sẽ không phải vẫn là đặc huấn đấy chứ, bọn hắn hoàn toàn đã muốn hỏng mất cả tinh thần lẫn thể xác. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đều theo ta đi. Hạ Thiên đứng dậy, hướng bên trong biệt đội hành động xử mà đi. Mấy người khác cũng theo sau, bọn họ trái tim lúc này vẫn đang treo cao, không biết tiếp theo đến tột cùng là sẽ gặp phải chuyện kinh khủng gì đây. Mấy người bọn họ đều mang theo sự thấp thỏm trong lòng đi theo Hạ Thiên. Hiện tại trên thân của 8 người đều có thương tổn, mặc dù không có nghiêm trọng, thế nhưng cái cảm giác đau nhức ở trên cơ thể để bọn họ đi đường bình thường cũng cảm thấy thập phần tốn sức. Thời điểm mà bọn họ tiến vào sân huấn luyện nội bộ thì thấy được một ao nước lớn. Huấn luyện viên, đây là hạng mục huấn luyện tiếp theo sau. Mấy người nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Nếu như ngâm người trong hồ nước là huấn luyện tiếp theo, vậy thì cũng khá là thư thái. Đương nhiên, đây chính là hạng mục huấn luyện tiếp theo. Đồ ăn thì một hồi nữa sẽ có người bưng lên. Trước khi lên đường thì các ngươi chỉ cần ngâm người chỗ này là được rồi. Hạ Thiên lộ ra dáng cười thần bí. Nhìn thấy nụ cười này của Hạ Thiên, bọn họ luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất thường. Không đúng, đây là cồn. Đại Ngưu có cái mũi thập phần linh mẫn, trực tiếp ngửi ra. Cái gì? Côn. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây người, trên thân bọn họ khắp nơi đều là thương tổn. Nhưng thương tổn này một khi đụng phải côn, cái loại cảm giác đau xót kia đúng là không gì sánh kịp. Cái này cũng không chỉ vỏn vẹn là côn, mà ta đã bên trong phối chế 36 loại thảo dược trung y. Đối với thân thể của các người có chỗ tốt rất lớn, Hạ Thiên giải thích. Huấn luyện viên, cái này không chết người đấy chứ. Đại Ngưu lo lắng, nói với Hạ Thiên. Yên tâm đi. Hạ Thiên nói với bọn hắn, các ngươi chết thì không thể tính là tai nạn lao động, tính là hy sinh. Các quốc gia sẽ cho người nhà các ngươi trợ cấp. Ta dựa vào. Tất cả mọi người đồng thời cảm khái. Vừa mới bắt đầu bọn họ nghe được lời của Hạ Thiên thì tâm tình còn tốt. Nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, hoàn toàn là nhịn không được. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đều xuống cho ta. Nếu các ngươi không xuống, ta liền đạp xuống. Hạ Thiên trực tiếp uy hiếp. Còn có, các ngươi đều phải mặc đồ lót, một hồi nữa trưởng phòng sẽ đến khảo sát. Ta tới. Đại Ngưu mãi mãi cũng là người dũng mãnh nhất, hắn biết tránh thì khẳng định tránh không khỏi, vì thế chỉ có thể cắn răng hát. Sau khi cởi bỏ y phục, hét lớn một tiếng, trực tiếp là dẫm chân nhảy. Ai nha, má ơi. Đại Ngưu trực tiếp rớt nước mắt luôn, mấy người khác đã không đành lòng nhìn thẳng. Người xuống dưới. Hạ Thiên ở phía sau đạp tới một cước, toàn bộ thân thể của Đại Ngưu liền trực tiếp lăn xuống ao cồn. A, huấn luyện viên, ta muốn giết ngươi. Trong miệng Đại Ngưu phát ra tiếng là hét thảm thiết. Mấy người các ngươi tự mình tiến vào hay để ta? Hạ Thiên nhìn mấy người kia phảng phất như chim sợ cảnh cong, nét mặt quán thập phần tà ác, để mấy tên tổ trưởng toàn thân trên dưới rùng mình. Thấy được thảm trạng của Đại Ngưu, làm sao bọn hắn còn dám để cho Hạ Thiên tới? Từng người tự mình nhảy vào. Sau khi nhảy xuống thì đều là bộ dáng thấy chết không sờn, nhưng mà sau khi xuống ao thì đều không hẹn cùng phát ra tiếng kêu thảm. Thời điểm mà Diệp Uyển Tinh đến chỗ này thì ở bên trong có toàn bộ những tiếng kêu khác biệt vang lên. Tốt rồi, đừng có kêu nữa, cơm tới rồi đây. Cơm này cũng là ta để cho người ta dùng thảo dược trung y điều chế. Sau khi ăn xong có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, để cho thân thể các ngươi trở nên cường tráng. Vì lẽ đó đều phải ăn hết cho ta. Ngay cả những thịt bò kia cũng được ngâm qua thảo dược đung y đào bào chế. Hạ Thiên lần này đã chuẩn bị cho bọn họ nguyên một bộ bảo dưỡng, trước là ép khô thể lực của bọn họ, đem cực hạn bức ra, sau đó lại dùng cồn để trừ độc ở vết thương trên người bọn họ, cuối cùng là dùng thuốc đông y để bồi bổ, đem thân thể triệt để chữa trị lại. Những người này vừa bắt đầu thì không ngừng kêu thảm, thế nhưng sau đâu đó nửa giờ, bọn họ liền không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mà mỗi người đều có dáng vẻ thập phần hưởng thụ, có người còn có thể ngủ ngay ở trong ao nước. Về sau thì từng người bọn hắn cũng ngâm mình ở trong hồ rồi ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai trước khi lên đường, Hạ Thiên mới đánh thức bọn hắn. Mấy người lại thay một thân quần áo sạch sẽ, sau đó mới cùng Hạ Thiên đi ra ngoài. Mấy người các ngươi thử một chút lực lượng và tốc độ hiện tại của mình đi. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người bọn hắn mà mỉm cười. Ta tới trước. Đại Ngưu trực tiếp vọt về phía trước, sau đó đánh ra ngoài một quyền. Ta dựa vào. Đại Ngưu, ngươi vậy mà trở nên nhanh như thế. Mấy người khác sùng bái nhìn về phía Đại Ngưu. Lực lượng của ta cũng tăng lên một lần. Đại Ngưu hưng phấn nói. Tốt, nên đến mấy người các ngươi. Hạ Thiên nhìn mấy người này nói. Sau đó mấy người bọn họ cũng trực tiếp vọt về phía trước. Tốc độ của một người so với một người càng nhanh hơn. Đậu xanh rau muống, tại sao các ngươi cũng biến thành nhanh như vậy? Đại Ngưu trợn mắt há hốc mồm nhìn bảy người kia mà nói. Huấn luyện viên, ta thực sự là mê chết ngươi. Tổ trưởng tổ bảy hưng phấn nói. Các ngươi cuối cùng cũng có một chút bản sự bảo mệnh rồi. Hạ Thiên nhìn đồng hồ ngó thời gian, sau đó hướng nơi xa nhìn lại. Đợi khoảng 10 phút thì Lâm Bằng Bằng cũng tới. Tốt rồi, nếu như người đã đến đủ, vậy thì chuẩn bị lên đường. Diệp Uyển Tinh nhìn qua mọi người rồi mở miệng. Hạ Thiên trước khi rời đi cũng đã đem sự tình ở nơi này an bài xong. Nói với Từ Lão là có việc gì thì lên tầng cao nhất của bệnh viện tâm thần, tìm một người gọi là Hỏa Vân Tà Thần, liền nói là Hạ Thiên giới thiệu. Sau đó lại phân phó cho hai người của Vu Cổ Môn giúp hắn coi sóc thành phố Giang Hải. Sau khi đem hết thảy mọi thứ an bài xong, Hạ Thiên cũng triệt để yên lòng. Chuẩn bị thế nào rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng mà hỏi. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, lần này nhất định sẽ không để cho ngươi phải một mực bảo hộ ta. Nguyện vọng lớn nhất của Lâm Băng Băng chính là có thể bảo hộ cho Hạ Thiên một lần, mà không phải cả đời đều được hắn bảo vệ. Mà lần này nàng cũng có hy vọng có thể nhìn thấy người kia. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua, nhưng nàng tin tưởng mình chỉ cần gặp thôi là nhất định có thể nhận ra. Nàng sớm muộn cũng phải để nam nhân kia phải trả giá đắt khi mà ném vợ, bỏ con như vậy. Ta thế nhưng là rất nhu nhược, ngươi phải bảo vệ ta cho thật tốt nha. Hạ Thiên mỉm cười nói. Cùng lúc đó thì lúc này ở Diệp gia, thập đại trưởng lão đang ngồi họp với nhau. Đều nói một chút đi. Cấp trên bây giờ muốn đụng đến Diệp gia chúng ta nên làm gì đây? Diệp gia đại trưởng lão mở miệng. Diệp gia của chúng ta cần cờ vững chắc, cũng không phải là quốc gia nói động là động được. Chúng ta căn bản không cần sợ hãi. Diệp lão thản nhiên nói, người này chính là người đã từng thay đổi súng đạn thật vào. Cũng là một trong Diệp gia thập trưởng lão. Ngu xuẩn, đồ đần độn, đại trưởng lão trực tiếp mắng. Diệp lão bị mắng mà không dám nói câu nào. Đại trưởng lão, vậy thì chúng ta cùng đi đi. Như vậy thì xem như phía trên có động tác gì chúng ta cũng dễ ứng đối, nhị trưởng lão đề nghị. Ân, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Mặt khác giúp ta sưu tầm một chút tư liệu xem. Các biệt đội hành động xử bây giờ thì cái nào có nội tình sạch sẽ nhất mà thành tích phải là không tệ. Đại trưởng lão mở miệng. Đại trưởng lão đã chuẩn bị xong. Năm nay thành tích tốt nhất chính là biệt đội hành động xử của thành phố Giang Hải. Mà trưởng phòng Diệp Uyển Tinh cũng là người thập phần sạch sẽ. Thành phố Giang Hải năm nay tỷ lệ tội phạm giảm xuống 90%, xác suất hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Mà bọn hắn năm ngoái thi đấu khu vực là xếp thứ nhất đếm ngược, nhưng năm nay lại có thể trực tiếp xâm nhập vào tổng quyết toái. Tam trưởng lão lúc này mở miệng nói, để ta xem một chút, Diệp Uyển Tinh thế mà làm ra thành tích như vậy. Đại trưởng lão mặt mũi cau có lại, hắn không nghĩ tới là Diệp Uyển Tinh lại có thể không tầm thường như thế. Năm đó bọn hắn sở dĩ đem Diệp Uyển Tinh phái tới thành phố Giang Hải để làm trưởng phòng của biệt đội hành động xử cũng là bởi vì nơi đó đủ loạn. Năm đó, Hạ Thiên Long đắc tội với Diệp gia bọn hắn. Nếu như không phải Hạ Thiên Long uy hiếp, thì bọn hắn căn bản không có khả năng cho Diệp Uyển Tinh chức vị này. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là Diệp Uyển Tinh lại có thể làm ra thành tích ngạo nhân như vậy, cư nhiên trở thành một người có năng lượng mạnh nhất. Đại trưởng lão đơn giản lướt qua một lần, không ngừng gật đầu, không tầm thường. Đại trưởng lão, Diệp Uyển Tinh kia chính là cái đồ tiện nhân, còn có biệt đội hành động xử thành phố Giang Hải bọn hắn. Có một gã tổng huấn luyện viên gọi là Hạ Thiên cũng là một tên tiểu súc sinh, loại người này đều đáng chết cả. Diệp gia thập trưởng lão phẫn nộ nói, hắn là trong tay Hạ Thiên đã nếm qua không ít thiệt thòi. Hử, người cầm miệng cho ta, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi ở lòng bên ngoài đã làm chuyện tốt gì. Phía trên, vì cái gì lại đột nhiên có cớ mà ra tay với chúng ta, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết sao? Lá gan của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn, lại dám ở trong trận đấu để thay đổi đạn thật. Người có biết là nếu như thực sự chết người thì sẽ tạo thành hậu quả cỡ nào không? Đại trưởng lão vỗ bàn một cái nổi giận mắng. Tốt rồi, bớt giận đi, nhị trưởng lão khuyên. Ngươi để ta làm sao bớt giận đây? Biết rõ gần đây là phong thanh rất gấp, phía trên đối với Diệp gia chúng ta càng nhìn càng không vừa mắt, lại còn cố ý làm ra những sự tình như thế. Ngươi nói một chút xem, lần này biệt động hành động xử tranh tài, các ngươi ở giữa đến cùng đã làm bao nhiêu trò quỷ? Các ngươi cho rằng người phía trên đều là mù mắt thật sao? Đại trưởng lão càng mắng càng tức giận. Lão thập còn không nhận sai. Nhị trưởng lão nháy mắt với thập trưởng lão. Đại trưởng lão, thật xin lỗi, ta biết sai rồi. Thập trưởng lão vội vàng xin lỗi. Hắn biết là nhị trưởng lão là vì tốt cho hắn. Hừ, đừng có mà có lần tiếp theo. Mấy người các người đi cùng với ta, mang theo cao thủ của Diệp gia, chúng ta lần này cũng tham gia tổng quyết tái. Diệp gia đại trưởng lão đứng dậy nói thẳng. Cùng lúc đó ở một chỗ khác trong Côn Lôn Sơn. Nhiều ngày trôi qua như vậy mà người vẫn chưa nghĩ ra sao. Một lão già râu trắng tóc bạc thấy một vãn bối đang quỳ trước mặt mình liền hỏi. Lão Tổ Tông, Hạ Thiên là huynh đệ của ta, ta nhất định phải xông. Thông thiên động ngoài động. Hắn sẽ phải đối mặt với vô số cao thủ. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, căn bản không thể giúp gì được cho hắn. Vì lẽ đó ta nhất định phải làm như vậy. Người đang quỳ trên mặt đất chính là Tiểu Mã Ca. Năm đó ta vì nghĩa khí, vì mọi người mới có thể có cái hiện trạng như thế này. Năm nay ta đã 115 tuổi rồi, không phải là một mình một người ở đây để an hưởng tuổi già sao? Lão giả thản nhiên nói. Lão Tổ Tông, ngài năm đó cũng là đơn thương độc mã, dám cùng với người của đảo quốc chống lại. Ngài cũng không phải là chưa từng sợ qua sao? Mà ngài cũng đã trợ giúp nhiều người như vậy, không phải chỉ vì hai chữ nghĩa khí hay sao? Chẳng lẽ ngài hy vọng vãn bối lại đem hai chữ nghĩa khí này vứt bỏ ư? Tiểu Mã Ca hỏi. Tốt, đã như người lựa chọn như vậy thì ta liền giúp ngươi. Đây là điện quang thần chân bí tịch, ngươi cầm đi tu luyện đi. Ở dưới thủy áp kia, nếu như ngươi có thể sống sót đi ra, vậy thì ngươi hẳn sẽ có thực lực mà ngươi muốn. Lão đầu râu bạc ném cho Tiểu Ma Ca một bản bí tịch. Đa tạ lão tổ tông. Bọn người Hạ Thiên lúc này là đi tới một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm. Lần này địa điểm khảo hạch chính là ở đây. Nơi này cùng với thi đấu khu vực lớn lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Khu vực thi đấu lớn nằm trên một hòn đảo, mà nơi này thì là một mảnh rừng rậm không nhìn thấy điểm cuối. Đây chính là một trong rừng rậm lớn nhất của Hoa Hạ, cũng là lần khảo hạch của Tổng Quyết Tái lần này. Lần này bốn đội ngũ trừ Giang Hải chúng ta ra, thì còn ba cái khác theo thứ tự là Kinh Đô Hành Động Sử, Hắc Cáp Hành Động Sử và Tân Cương Hành Động Sử. Diệp Uyển Tình kiên nhẫn giảng giải cho mọi người. Ba cái biệt đội Hành Động Sử này đều là dạng cao thủ như mây, đặc biệt là Hành Động Sử của Kinh Đô. Bọn họ hàng năm cơ hồ đều là quán quân Tổng Quyết Tái, chỉ có một lần là bị biệt đội Hành Động Sử của thành phố Tân Cương cướp mất vị trí thứ nhất. Mà thành phố Hắc Cáp mặc dù là chưa từng xếp thứ nhất nhưng luôn ổn thỏa thứ hai, thứ ba. Diệp Uyển Tình hướng tình huống chiến đấu của các năm cũng đều kể ra. Các huynh đệ, các người có lòng tin không? Hà Thiên nhìn cả đám người hỏi lại. Có chứ, tất cả mọi người đồng thanh hô lên. Có thì tốt. Lần này vẫn là rừng cây chiến, bất quá nơi này không vỏn vẹn chỉ là rừng cây, mà còn có đầm lầy, vũng bùn, vùng núi, các loại sông ngòi. Loại địa phương này để mà tiến hành tranh tài thì sẽ có tỷ lệ tử vong rất cao. Vì lẽ đó ta hy vọng là các người đều phải mang theo dây thừng. Vật gì khác thì vứt bỏ cũng không sao, nhưng phải có dây thừng, có nó thì sẽ có cơ hội bảo mệnh. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn về phía đám người mà nói, ánh mắt hắn đảo qua từng người. Huấn luyện viên, yên tâm đi, chúng ta đều mang qua các cái loại dụng cụ để tham gia việc dã chiến rồi mà, Đại Ngưu vỗ ngực nói. Già mồm còn cái chết, chết đuối còn biết bơi. Ở loại địa phương này, có thể để cho cái dạng người tự cho là đúng như các ngươi rời dụng đó. Hạ Thiên mặt không đổi sắc nhìn về phía Đại Ngưu mà nói. Ta không hy vọng bất cứ người nào trong các ngươi xảy ra chuyện. Đây dù sao cũng chỉ là một hồi tranh tài. Ta không hy vọng các người chết không có giá trị ở trong đó. Huấn luyện viên, chúng ta hiểu. Tổ trưởng tổ 7 khẽ gật đầu. Hiểu thì tốt, chúng ta vào. Hạ Thiên nói xong liền đi theo Diệp Uyển Tình về khu vực tranh tài. Lúc này khu vực tranh tài đã được trọng binh chấn giữ. Đây là một sư bộ đội khu vực bộ cận được điều động tới. Bởi vì người tới đây lần này cũng đều là các đại nhân vật cả. Bất quá những đại nhân vật kia còn đang nghỉ ngơi phía sau, hiện tại chưa có hiện thân. Hạ Thiên bọn họ là chi đội ngũ thứ nhất tới đây. Bọn họ trực tiếp ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chờ đợi các đội ngũ khác. Ở trong phòng quan sát, bọn hắn chính là biệt đội Hành Động Sử của thành phố Giang Hải sau. Một người mở miệng. Ân, chính là bọn hắn. Nữ tử kia là Diệp Uyển Tình, nội tình phi thường sạch sẽ, mà nàng còn có quan hệ cùng với Hạ Thiên Long. Năm nay tỷ lệ tội phạm của thành phố Giang Hải giảm thấp 90%, xác suất hoàn thành nhiệm vụ đạt tới hẳn 100%, mà bọn hắn từ một cái đội ngũ đếm ngược ở thi đấu khu vực lại trở thành đội ngũ trực tiếp tham gia vào Tổng Quyết Tái. Thật là một nha đầu lợi hại, chú ý quan sát nàng, nếu như có thể, vậy thì dùng nàng thay thế vị trí của Diệp gia. Người kia lần nữa mở miệng. Vâng, thủ trưởng, bất quá chỗ lợi hại nhất của nàng chính là thủ hạ tổng huấn luyện viên kia. Hắn gọi là Hạ Thiên, nhi tử của Hạ Thiên Long, thực lực thập phần cường hãn. Hắn còn vinh dự lấy được nhất đẳng công của quốc gia, cứu vớt được đám người ở Hồng Kông, là do nhân vật số 2 tự mình ban xuống huy chương hạng nhất. Tốt, rất tốt. Người kia liên tiếp khen tốt, sau đó tiếp tục nói. Không sai, Diệp Uyển Tình và Hạ Thiên này đều không tệ. Phải xem biểu hiện hôm nay của bọn họ. Người của Long Tổ đã chuẩn bị xong chưa? Đều đã chuẩn bị xong. 300 thành viên cao cấp của Long Tổ lần này toàn bộ xuất động. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.